Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, nữ sĩ ưu tiên. Nói đến nơi này, Vương Bân đột nhiên ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn một cái câm nữ, liền sán lạn cười lên. Nữ sĩ ưu tiên, cái này một chân liền để ngươi tới đi. Ta xem ngươi đá tim mã long thâm thời điểm, tư thế vẫn đủ không tệ. Câm nữ mặc dù không cách nào nói chuyện, nhưng nàng chân thay nàng trả lời Vương Bân. Răng rắc, sau một khắc, nho nhỏ trong phòng, trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi máu tươi nói. Một tiếng vật thể nổ tung thanh âm, nhượng bốn phía trong nháy mắt an tĩnh lại. Lý Tiếu không có quái khiếu, bởi vì hắn đã thống khổ không cách nào kêu ra tới. Mà một mực đứng ở một bên làm khán giả Lý Đại Nghiêu bảy người cũng đồng dạng nín thở, không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Bọn họ khẩn trương duỗi ra hai tay che phía dưới. Hồi lâu, rốt cục là Vương Bân cười ha ha đánh vỡ trầm mặc. Vượng tử, ngươi thực sự là sâu được ta tâm a. Có rảnh rỗi chúng ta nhất định phải hảo hảo trao đổi một chút mới là. Câm nữ phẫn nộ hai con ngươi lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Bân thoáng cái. Tựa hồ là đúng cái này mới xưng hô rất khó chịu. Nhưng cũng chỉ là nhìn chằm chằm thoáng cái, liền nhanh chóng biến mất tung ảnh. Uy, ta là thật có thể nhượng ngươi nói ra nói tới. Không có việc gì liền tìm đến ca chơi a, Vương Bân hô lớn nói. Nhìn xem Vương Bân cùng câm nữ vô biên phối hợp, Lý Đại Nghiêu bảy người thực sự là bị rung động đến. Bân ca quả thật thần nhân vậy, bộ dạng này cường giả cũng quen biết. Mà còn, hai người tính cách thật giống, đặt chân đều ác như vậy. Ngớ ra làm gì, nhanh cho ta hảo hảo lục soát một chút, nhìn xem có cái gì tốt đồ vật, trừ tu luyện tài nguyên, cái khác toàn bộ lấy được. Nhớ kỹ, muốn nhượng áo thắng cầm đầu. A, Lý Ảo Thắng kích động nói không ra lời tới. Lần này lộ mặt lộ đến giá trị a. Nói tóm lại một câu nói, theo Bân ca lan lộn liền là sảng, dù là nhất thời ăn thiệt thòi, qua không bao lâu liền có thể gấp 10 gấp trăm lần muốn về tới. Trong lòng của hắn khóc nói, ta về sau lại cũng không phải tiểu trong suốt, còn lại 6 người cũng đồng dạng là hồi phục lại tinh thần. Nhao nhao hướng Lý Ảo Thắng ném hâm mộ ánh mắt, mà trong 6 người còn lại 3 cái tiểu trong suốt, cũng đồng dạng lên lộ một chút mặt tâm tư. Lý Ảo Thắng liền là bọn họ học tập tấm gương, về sau nhất định phải càng thêm tò mò cho Bân ca làm việc. Bảy người đem Lý Tiếu gian phòng xốc cái đáy hướng thiên, không có nửa đinh điểm cố kỵ. Trước đó bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều cho Vương Bân giáo huấn qua, cũng bị Vương Bân vơ vét qua, mà bây giờ rốt cục đến phiên bọn họ vơ vét những người khác, sao có thể không hưng phấn. Bân ca, đại thu hoạch a, mấy người đồng thời để cho nói. Nga, tiền tài loại hình đừng nói là, các ngươi tự cầm đi phân là có thể. Có cái gì đặc biệt ít đồ sao? Lời nói thật, Vương Bân trong lòng cũng là có điểm chờ mong. Lý Tiếu nhị cấp võ sư thực lực đương nhiên không cần phải nói. Chỉ riêng xem như Lý Phủ hai đại quản sự một trong, nếu là không có điểm đồ tốt nơi tay hắn cũng không tin. Bân ca, vũ khí nói có rất nhiều a, đều ở nơi này. Lý Đại Nghiêu đám người hưng phấn đem vơ vét tới binh khí đều hướng trước mặt vừa thả, trong nháy mắt liền chất lên một tòa binh khí núi nhỏ. Trên đất binh khí có đao có kiếm, còn có cái khác một chút Vương Bân kêu không nổi danh chữ vũ khí, lớn hơn đều là lóng lánh chói mắt, xem xét liền biết nói rất quý giá nặng. Nhưng Vương Bân xem xét liền biết những thứ đồ này đều là tục vật, còn không bằng Lý Thanh cho hắn đưa tới này đem nhân giai thượng phẩm bảo kiếm đây. Trọng yếu nhất, Vương Bân chưa từng luyện kiếm. Hắn thất vọng một giọng nói, binh khí đều lấy được phân đi. A, tốt, Lý Đại Nghiêu mấy người đều kinh ngạc đến nhanh nói không ra lời tới. Những cái này binh khí đều là đồ tốt a, nguyên bản cho là có tiền phân cũng không tệ rồi. Hiện tại thậm chí ngay cả binh khí đều có. Còn có cái khác sao? Tỉ như đan dược võ kỹ loại hình. Cái kia thiên la chảo, ca rất là thích đây. Vương Bân cau mày nói. Linh thạch có một khỏa. Đan dược nói không tìm được. Bất quá, chấm ngoặc kép, Lý Đại Ngưu tiến tới Vương Bân bên tai. Lặng lẽ một giọng nói. Có không ít liên quan tới phương diện kia thuốc bột. Vương Bân ánh mắt một sáng lên. Cười nói. Phương diện kia. Liền là phương diện kia. Lý Đại Ngưu khẳng định gật gật đầu. Đồ tốt. Những cái này ta muốn lấy hết. Đương nhiên những cái này không là ngươi Bân ca muốn. Là cho Bân ca đối thủ muốn. Hiểu không? Vương Bân chững chạc đàng hoàng nói. Hiểu. Lý Đại Ngưu khóc cười không được. Hồi thần lại sau đó lại tiếp tục hướng Vương Bân kiểm kê lấy thu hoạch. Võ kỹ có một bản. Vừa vặn là Bân ca muốn thiên la chảo. Bân ca mời xem. Tốt. Vương Bân trong lòng trong bụng nở hoa. Cười liền đem thiên la chảo thu hồi tới. Ha ha nói. Vượng tử a vượng tử. Không biết ngươi có nghe hay không lấy được. Cái này ngươi có thể chạy trốn ra ca ma chảo. Lý Đại Ngưu mồ hôi lạnh. Hắn nghe không hiểu Vương Bân lời này là ý gì. Nhưng nhất định là không có chuyện tốt. Bân ca vui vẻ liền tốt. Thu hoạch cơ bản chỉ chút này. Bất quá ta nhóm tại một cái địa phương bí mật phát hiện một cái hộp sắt. Cái này đều còn không mở ra đâu. Bân ca nhưng có hứng thú xem xét. Nga, ta nhìn xem. Vương Bân đi tới hộp sắt phía trước. Chỉ gặp hộp sắt có một cái to bằng chậu rửa mặt. Phía trên có một cái tinh xảo khóa. Nhìn lên tới xác thực ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Vương Bân hơi hơi dùng sức. Liền đem khóa làm hỏng mất. Từng phong thư tín lập tức xuất hiện ở trước mắt hắn. Đây là. Vương Bân hơi nhướng mày. Tùy tiện cầm lên một phong thư mở ra. Chỉ là một cái. Ánh mắt hắn liền sáng lên tới. Hắn nhanh chóng xem lên cái khác thư tín. Cuối cùng còn tại thư tín phía dưới phát hiện một bản hết nợ bản. Bên trong toàn bộ đều là liên quan tới Lý Thanh bên này lôi kéo đối tượng. Tuyến nhân sắp xếp còn có tài lực an bài các loại tình huống. Quả nhiên không kém này đi. Vương Bân cười to. Cái này không thể nghi ngờ là hôm nay lớn nhất thu hoạch. Lý Thanh người này từng động tới giết hắn tâm tư. Vương Bân là vô luận như thế nào cũng không thể từ bỏ trả thù. Huống chi, động Lý Thanh, liền là giúp Lý Lam Nguyệt cùng Lý Lam Băng. Không thể nói trước, cái này hai tỷ muội cuối cùng đều muốn đối. Đúng, hắn lấy thân báo đáp, hắn đang muốn rời đi. Nhưng đương hắn nhìn thấy ngất Lý Tiếu đã mở ra mơ hồ hai mắt. Hắn đột nhiên liền hơi nhướng mày. Đi tới, nếu như ngươi còn muốn làm ngươi quản sự. Này liền ngoan ngoãn đêm nay sự tình thì cho ta hướng trong bụng nuốt vào. Đừng hy vọng Lý Thanh sẽ cho ngươi ra mặt. Hắn tới ta cũng không sợ. Mà còn tại ta ngươi ở giữa. Lý Thanh tuyệt đối sẽ đứng ở ta bên này. Huống chi, ngươi chỉ là một cái phế nhân. Nói xong, Vương Bân liền chào hỏi đám người rời đi. Hắn không sợ người khác kiếm chuyện. Hắn chỉ là ngại phiền toái mà thôi. Về tới phòng nhỏ. Vương Bân liền cấp tốc lật lên xem thiên la chảo. Hắn cười hắc hắc một tiếng. Còn không có bắt đầu tu luyện. Trong lòng liền đã nghĩ đến luyện tốt sau đó. Cầm người nào tới mở chảo. Không biết là có hay không hồn lực tiến giai duyên cớ. Vương Bân phát hiện hắn lực lĩnh ngộ càng thêm mạnh. Bản này địa giai hạ phẩm võ kỹ. Hắn học lên tới vậy mà không tốn sức chút nào. Thậm chí so ngay từ đầu học tập nhân giai hạ phẩm khoa chân múa tay còn muốn dễ dàng. Do đó chỉ là một canh giờ không đến. Hắn liền đem cái này bộ võ kỹ đại khái luyện tốt. Ngày tháng sau đó chỉ cần thêm dùng mấy lần. Hẳn là liền không sai biệt lắm thuần thục. Sắc trời đã tối. Vương Bân một mình uống rất lâu trà. Liền chuẩn bị ngủ. Ai? Tiểu Lạt Tiêu đêm nay lại không tới. Vương Bân hơi nhướng mày liền lên giường. Đắp chăn xong. Gần nhất cái này hai đêm. Hắn ổ chăn đều có điểm lạnh. Vương Bân ngẫm lại liền cảm thấy vô cùng khổ bức. Hắn gấp sớm ngày thoát khỏi loại này thê lương thời gian. Hắn ngáp một cái. Sau đó liền lẩm bẩm lên. Ân, ngày mai nàng lại muốn không tới. Ta liền tính là dùng trói lại cũng muốn để cho nàng đến cho ta ấm giường. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,